duyên thay cho con gặp được thầy, người đã cho con bao lời chỉ dạy và dặn con nghe thật nhiều điều hay về cách sống ở trên đời và chánh pháp tâm tu hiền. A Di Đà Phật, sớm tôi thành tâm sống trong cảnh đời an lạc là hành trang về cõi Phật. Thầy sống đời giản dị với hai màu vàng nâu, không đường chút âu sầu, chẳng cầu riêng danh lời ơn thầy cao vời vời, biết như mây gì đáp đền, tâm ý con vững bền, ngày sau cùng tao ngộ. Đạo tràng của chúng ta là một trong cái đạo tràng gọi là chung thủy nhất á. Thầy thấy đạo tràng mình, cái người tham gia trước với sau hình như là không có thay đổi mấy. Các cái đạo tràng khác á, thì người ta thay đổi rất là nhiều, có nghĩa là hôm nay tu những người đó nhưng ngày mai thì sẽ có những người khác, tức là thay đổi gần như cỡ 50% của đạo tràng. Còn đặc biệt đạo tràng của chúng ta gọi là chung thủy, nghĩa là trước sau như một. Đây cũng là cái đức tính tốt của người tu. Ví dụ như chúng ta chọn pháp môn niệm Phật chúng ta tu, thì trước sau chúng ta cũng tu theo pháp môn đó. Hoặc là chúng ta chọn Phật giáo để cho chúng ta tu, thì trước sau gì chúng ta cũng đi theo Phật giáo, chứ chúng ta không có lạng qua lách lại, rồi cuối cùng chúng ta không đi tới đâu hết. Vừa rồi mới đêm qua thôi, có một cô Phật tử gặp thầy, và trong nói chuyện trong với cái ánh mắt nhạt nhòa dòng lệ, nói rằng thầy ơi, con đi đạo tràng là không biết bao nhiêu năm nay rồi, và con tu cũng dữ lắm á, có nghĩa là mình quyết tâm tu tập cho đến cùng khi thân quậy mạng chung để cầu về cõi Phật. Sao mà bây giờ cái gì nó đến với con không à, tai bay quả ách ở gia đình á thì con nó quậy, còn nếu mà đi vào đạo tràng á thì bị tai tiếng, có nghĩa là người này nói người kia nói, làm cái gì cũng bị người ta nói, làm cái gì cũng bị người ta gọi là phản công, làm cái gì người ta cũng chống đối lại mình hết. Nhưng mà trong lúc đó là cái tâm mình rất là bình thường, có nghĩa là mình làm với một cái tâm vô tư, làm một cái tâm phụng sự Phật pháp. Nhưng người ta hiểu lầm không à, ví dụ như là đi từ thiện thì mình đi quyên góp quà từ thiện, thì người ta nói là mình không phải quyên góp quà từ thiện, mà mình ý mình nói là mình quyên góp để mình kiếm chác gì ở trong đó đó. Còn ví dụ như là mình vận động cho một cái chùa nào để xây dựng hoặc là tạo tuôn đúc tượng, thì người ta lại vu cho mình là phải có cái ý đồ xấu gì đây. Rồi cái người thì nói qua, người thì nói lại, mới đồn rằng cô này thôi đừng ai chơi với cổ, nhưng cổ là tu theo mật tông á, có nghĩa là tu theo bùa chú. Sao mà những người trong thế gian của mình lại hiểu mật tông như vậy? Không phải đâu, mật tông không phải là tu theo bùa chú, mà tu bằng cách tụng thần chú thôi, chứ không phải là tu theo bùa chú. Còn bùa chú của ngoại đạo khác, còn mật tông thuộc về Phật giáo khác. Hai cái đó nếu mà chúng ta không phân biệt á, thì chúng ta lại dễ bị gây một cái ấn tượng với cái pháp môn tu hành của nhà Phật lắm. Nên vì cái lý do mà cái cô này hay bị người ta xăm soi, hay bị người ta phản bác, rồi lại là phiền não, mà trong lúc đó là cô đi đạo tràng và tu hành cũng như quý vị và làm Phật sự nhiều hơn nhiều, nhưng mà cuối cùng không đạt được gì hết, nên cô rất là buồn. Và cái người bạn á nói rằng đi lại đến với hai ba người bạn, và một cái người bạn ở bên phải á thì nói rằng là thôi ta nói gì nói á, mình đừng có để ý là được rồi. Cổ là tôi không để ý rồi đó, nhưng mà cuối cùng á là tôi cũng vẫn bực bội chịu không nổi đó. Rồi cái cô khác á thì nói là thôi bây giờ để ý á thì để ý, nhưng mình ráng niệm Phật mình vượt qua. Cổ là tôi ráng niệm Phật mà tôi vượt qua rồi, tôi vượt qua cũng không nổi. Có nghĩa là tóm lại gặp một cái hoàn cảnh bức bách, gặp một hoàn cảnh là đau thương như vậy, bị vu oan, bị giá họa, rồi bị người ta phản đối, rồi người ta xa lánh, nhưng mà cuối cùng mình vẫn vượt qua không nổi quý vị. Tất nhiên là gặp cái trường hợp đó mình rất là thương, có nghĩa là mình chưa gặp được trường hợp đó, tại vì có lẽ là kiếp trước mình hay giúp đỡ người khác, kiếp trước mình là hay làm cho người khác vui, nên kiếp này trong cuộc đời mình có nhiều người làm cho mình vui chứ ít ai làm cho mình buồn. Còn cái cô này chắc có lẽ là hồi trước tu cũng tu, nhưng mà cũng hay đâm thọc qua đâm thọc lại dữ lắm. Vô đạo tràng nó thấy người này xấu người kia xấu đó, cái trình với ni sư trụ trì nói người ta ha, mà mình không xây dựng, mà cái nghĩa là mình chỉ trích người ta đó, nên kiếp này mình bị người ta chỉ trích lại. Đó là chuyện đương nhiên thôi, cái này là nhân quả trả vay mà thôi. Nhưng mà có một cái nguyên nhân bí mật ẩn tàng ở bên trong á, tại sao chúng ta lại vượt qua không được những cái điều này. Vậy thì ngày hôm nay thầy xin giải mã cái nguyên nhân bí mật này để quý vị Phật tử mà thản nhiên mà chúng ta tu hành, dầu chúng ta gặp cái trường hợp nào của bệnh của thân, hay trường hợp là bị khảo đảo từ bên ngoài khảo đảo vào, thì chúng ta cũng bước lên trên một đường mà mai mốt về Tây Phương Cực Lạc, nhìn qua nhìn lại có mình trọng. Chứ nhìn qua nhìn lại Tây Phương Cực Lạc mà thiếu vắng những cái tên ở đạo tràng chùa An Minh thì thôi cũng rất là buồn, phải không? Mình là bây giờ chiếc lá mà nó già rồi, phải không? Nó già thì nó phải lìa cành, nó phải xa rồi, thì ngày nào đó mình cũng xa thôi. Vậy thì ngày hôm nay á thì chúng tôi xin trao đổi giáo lý với quý vị Phật tử để mà chúng ta có một cái hành trang nhỏ nhỏ mà vượt qua những cái lớn ở trong cuộc đời này. Đây là những cái lớn, những cái chướng ngại mà chúng ta khó vượt qua, đó là đề tài hằng thuận chúng sanh. Đề tài hằng thuận chúng sanh này không phải là đơn giản đâu quý vị Phật tử. Đây là hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát. Hạnh của một vị Bồ Tát chứ không phải hạnh của một người tầm thường ở trong thế gian, nên chúng ta không được xem thường cái hạnh này. Vì chúng ta là những người đang hành đạo Bồ Tát, nên quý vị có thọ giới Bồ Tát không? Trong này ai thọ giới Bồ Tát rồi giơ tay lên. Có ai thọ giới Bồ Tát rồi chưa? Bồ Tát ở tại gia có nhiều người thọ lắm mà. Đây là một cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, là một cái vị mà hộ trì cho Kinh Pháp Hoa. Quý vị có đọc Kinh Pháp Hoa rồi phải không? Phẩm thứ 28 là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến khoát đó. Thì trong đó có thập hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát mà hàng đêm chúng ta tụng á, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Ở hôm chúng ta quan hô cho 10 cái hạnh này cho buổi sáng chúng ta có một cái sinh khí. Tuy là đạo tràng chúng ta không đông, chúng ta không còn trẻ, nhưng mà cái sinh khí tu hành của chúng ta thì chúng ta phải trẻ. Chúng ta không được già trong cái tư thế tu hành, không được già trong cái tư tưởng Bồ Tát của chúng ta. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác chúng sanh hữu tình. Bây giờ chúng ta không đủ sức, không đủ đôi vai, không đủ đôi tay, nhưng mà chúng ta cũng phải có nguyện lực trong những kiếp sau, trong những kiếp sau nữa. Nếu chúng ta có hên mà về được cõi Cực Lạc thì chúng ta cũng quay lại độ chúng sanh với cái hạnh Bồ Tát như Phổ Hiền đã từng làm, Phổ Hiền đã từng độ như vậy. Như vậy thì quý vị thấy không, mấy em bây giờ là ở phía bên ngoài chùa chúng ta đó, đang là tô tượng, đắp tượng. Đây là cũng một cái hạnh để hộ trì Tam Bảo, mới làm phát tâm, cúng dường, rồi đắp tượng, tô để điểm tượng Phật. Đây là một cái nghề mà mình phải nói là rất là tán thán, làm cho cái trụ trì Tam Bảo còn ở thế gian, mình thấy được tượng Phật đẹp thì mình phát tâm, và cái nhân quả thì kiếp sau những người này toàn là những người hoa hậu không á, đẹp lắm, những người tô tượng mà cho tượng Phật á quý vị. Nên quý vị cho một tràng pháo tay cho những người làm công đức vào buổi sáng này. Đó là cũng là một cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát á. Hạnh đó là hạnh, nó là hạnh bố thí, mà bố thí cái nội tài thí, tất nhiên là bố thí bằng sức lao động của chúng ta, nhưng mà mình cái này gọi là cúng dường. Như vậy á, thì chúng ta đi vào phân tích cái hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát là hạnh hằng thuận chúng sanh. Cái thứ nhất chúng ta biết cái chữ hằng. Hằng này không phải là sông Hằng, mà cũng không phải là một hằng số, mà hằng này là thường hằng. Thường hằng tức như là bất biến, là không thay đổi. Trước như thế nào thì sau này cũng như vậy, sau này cũng như vậy, gọi là hằng. Còn thuận, quý vị biết á, là thuận là nó không có nghịch, phải không? Vậy thì nghịch là như thế nào? Ví dụ như chúng ta đi một cái dòng nước chạy từ A đến B, chúng ta đi từ A đến B thì chúng ta gọi chúng ta đi thuận chiều của dòng nước. Và nếu chúng ta đi từ B trở về A thì chúng ta đi ngược chiều dòng nước. Như vậy thì quý vị thấy là chúng ta đi xuôi chiều nó dễ hay là đi ngược chiều nó dễ? À, đi xuôi chiều nó dễ, phải không? Vậy thì con người của chúng ta có hai cái cánh tay. Khi chúng ta ăn cơm, chúng ta ăn cái tay mặt. Có người thì có người lại ăn cơm bằng cầm đũa với cái tay trái. Như vậy thì cái tay mặt chúng ta ăn đó, người ta gọi là chúng ta thuận cái tay mặt. Như vậy người cầm đũa cái tay trái thì người ta thuận cái tay trái, đúng chưa? Như vậy á thì cái đó là thuận, và cái chiều ngược lại là cái chiều nghịch. Ví dụ như chúng ta đi cái dòng xoay á, cái dòng xuyến chẳng hạn, thì đi theo chiều kim đồng hồ. À, nếu chúng ta đi chiều kim đồng hồ là cái chiều nghịch, mà chúng ta đi ngược chiều kim đồng hồ là cái chiều thuận. Và cái chiều thuận đó là cái chiều ngược lại với kim đồng hồ, là cái chiều thuận, nó xoay theo chiều này. Nhưng mà đối với đồng hồ thì đồng hồ xoay theo chiều này. Và chúng ta đi kinh hành là chúng ta xoay theo chiều nào quý vị? Là chúng ta đi theo chiều kim đồng hồ. Đó là cái chiều thuận của chúng ta nếu chúng ta đi kinh hành. Vậy thì thuận là một cái chiều mà tất cả mọi người đều phải tuân theo cái chiều đó. Và nếu mà trong một con người của chúng ta, cái chiều thuận là cái chiều quen nhất với chúng ta, thường hay làm và dễ làm nhất, và nó mạnh nhất, đạt được kết quả nhiều nhất. Như vậy thì đối với trong cuộc đời này, cái gì thuận á thì nó dễ dàng, nó dễ tiến, còn cái gì nghịch á là nó khó tiến và nó bị cản trở. Như vậy thì dạy gì chúng ta chọn cái nghịch để đi chứ, đúng không? Ví dụ như á là trên một cái con đường một chiều, cái chiều thuận là cái chiều một chiều đó, mà bây giờ mình cầm xe Honda mình chạy ngược chiều đi là mình bị tốn 50.000 đó quý vị, bị công an giao thông phạt, thấy không? Như vậy thì cái ngược chiều có nghĩa là người ta không đồng ý, và đồng thời nó phạm vào cái luật. Mà phạm luật á thì mình là một người công dân không tốt, phải không? Như vậy thì mình làm trái lại với xã hội, làm trái lại với người khác. Như vậy thì ví dụ như trong một cái gia đình, bao nhiêu người người ta thích cái đó, tự nhiên mình thích cái ngược lại à, thì liền mình đã làm ngược lại với gia đình. Thì như vậy mình làm ngược lại thì sao quý vị? Thì mỗi người người ta sẽ châm chích vào mình, người ta sẽ nói mình, và mình sao? Mình cảm giác mình bị phiền não. Bây giờ thì ví dụ trong một gia đình ai cũng thích ăn cơm khô hết, tự nhiên mình thích ăn cơm nhão à. Mà trong gia đình đó 4 người, 3 người thích ăn cơm khô, một mình thích ăn cơm nhão. Vì người ta nấu cho ai đây? Người ta nấu cho 3 người cơm khô, phải không? Tại vì số đông phải thắng tiểu số. Chỉ nấu cơm khô mình ăn không được cái mình phiền não, mình mới cằn nhằn cưỡi nhưỡi đồ lên. Như vậy á, mỗi khi mình cằn nhằn cưỡi nhưỡi lên thì mình phải buông ra những cái lời không có ái ngữ. Mình nói này nói nọ, nói đâm bên này thọc bên kia, tại vì mình bực bội mà. Như vậy á thì trong gia đình làm sao? Nó sẽ xảy ra xào xáo. Những người kia nghe mình nói vậy người ta cũng bực lên. Người ta làm một mình á, cô á là cô ăn cơm nhão thôi, còn 3 người người ta ăn là cơm khô như thế này nè, bây giờ chiều ý ai? Phải chiều 3 người thôi chứ sao? Nhưng mà cô bực bội thì cô tự cô nấu cô ăn đi. Sao cô ăn của người ta mà lại bây giờ người ta nấu sẵn, đi đạo tràng rồi về người ta nấu sẵn, mà mình lại bực bội mình la bới là như thế nào? Vậy thì số đông người ta như vậy. Vì vậy thì mình không thuận chúng sanh rồi. Mình cái đó là cái thói quen của mình đã làm nghịch đi những cái chúng sanh. Vì cái thuận này từ đâu mà có cái thuận? Ban đầu đứa trẻ nó không biết cầm đũa đâu quý vị, nhưng mà nó làm sao? Nó tập, nó tập riết cái nó thuận cái tay phải. Có một cái anh này là ảnh thuận cái tay phải quý vị, cái ảnh đi bị tai nạn xe đó, cái anh bị cột cái tay phải lên đây nè, anh đâu có cầm đũa ăn được, cái anh ăn cái tay trái. Anh ăn tay trái qua 3 tháng rồi 6 tháng, khi mà buông cái tay phải ra, tay phải anh yếu, anh cầm lên vẫn thuận như mỗi lần, nhưng mà nó yếu hơn, gấp nó không chuẩn như mỗi lần nữa, mà cái tay trái lại chuẩn hơn mỗi lần. Như vậy thì lúc trước ảnh thuận cái tay phải, nhưng bây giờ thì ảnh lại thuận cái tay trái. Có nghĩa là sao? Vậy thì cái thuận này và cái nghịch này có thể tập được, chứ không phải là bản tánh của mình sanh ra. Như vậy thì nó có hai cái. Một cái thuận là từ trong bản tánh, mà bản tánh này là do đâu mà có? Là do cái nghiệp mình gieo từ kiếp trước mà có. Ví dụ như chúng ta thích cái cơm gọi là cơm nhão đi, thì không phải là tự nhiên chúng ta thích, mà kiếp trước là chúng ta cũng đã thích cái cơm nhão này rồi. Bây giờ kiếp này chúng ta lại thích cái cơm nhão, do một cái thói quen nó nằm ở trong tiềm thức của chúng ta. Và cái thứ hai thuận nữa là chúng ta tập, có hai cái để mà gây ra một cái thuận. Như vậy á, thì một trong một cái gia đình mà mọi người người ta thuận theo chiều đó hết, mà mình cứ đi ngược lại, có nghĩa là mình làm nghịch lại với người khác, mình không thuận, thì gia đình sanh ra xào xáo, mất hạnh phúc, và bản thân mình phiền não, và mọi người xung quanh phiền não. Mà mình là ai quý vị Phật tử? Ngày xưa nếu mình chưa đi tu, mình là vua, mình là chủ của gia đình, thì mình có quyền quyết định, có nghĩa là mình có quyền tung ra một cái lệnh, là mẹ lệnh cho các con phải nấu cơm nhão, cả nhà ăn cơm nhão. Vì thực hiện mệnh lệnh đó, cả nhà phải ăn cơm nhão. Họ ăn mà chan đôi dòng nước mắt, tại vì không dám sợ nói với mẹ. Mẹ hay giận, mẹ hay hờn, mẹ hay lên máu lắm. Nói cái mẹ lên máu, mắt chở đi bệnh viện và tốn tiền bệnh viện, nên thôi bây giờ ráng chan nước mắt mà ăn đi, nghe theo mệnh lệnh của mẹ, thì cả nhà đều phục tùng quý vị. Còn nếu mà chúng ta, ngày xưa chúng ta chưa tu, chúng ta không phải là chủ gia đình, chúng ta không có mệnh lệnh, mà mỗi khi người ta nấu cơm nhão lên mà trong tâm mình không thích, thì bắt đầu lúc đó mình lại cảm giác tự mình bực bội. Người ta không chan nước mắt ăn cơm mà mình chan nước mắt ăn cơm. Tôi thì tôi ăn cơm nhão, không giờ nấu cơm khô mà khô khóc chỗ này, nuốt ngang cần cổ, nuốt không nổi, cứ nước cục hoài như thế. Thế này không ăn nổi. Như vậy thì tự mình chan nước mắt mà ăn. Như vậy thì nói là ngày xưa. Như vậy thì mình muốn mình không chan nước mắt ăn, và mọi người nhà không chan nước mắt ăn, thì mình phải làm sao? Thì mình phải tùy thuận vào gia đình. Như vậy thì một cái thói quen mà mình đã quen ăn cơm nhão rồi quý vị, bây giờ mình lại chuyển qua mình ăn cơm khô. Như vậy thì mình có cách nào để biến cơm khô này thành cơm nhão không? Đúng không? Cái thứ nhất là mình chan canh, chan nước vô phải không? Cái thứ hai nữa là mình bới với cái đít son. Cái đít nồi nó nhão hơn ở phía bên trên. Và cái thứ ba nữa, chúng ta ăn theo phương pháp Osawa, có nghĩa là ăn nhai kỹ. Nhai kỹ, nhai riết nó cũng nhão không? Nó đúng là thành cơm nhão rồi. Nó chỉ có không ngon thôi, nhưng mà vô cái bao tử của chúng ta quen cơm nhão thì nó cũng trở thành nhão thôi. Như vậy thì chúng ta biết biến những cái khô đó thành cái nhão để chi? Để tùy thượng chúng sanh. Tùy thượng để làm gì? Để cho gia đình chúng ta im ấm. Mà một gia đình im ấm thì chúng ta mới làm ăn được, chúng ta mới sống thoải mái được. Mà đằng này, bây giờ chúng ta là một Phật tử, chúng ta hành đạo Bồ Tát, chúng ta tu hành. Vì thì Đức Phật dạy một người tu hành chí ít gì cũng phải đem lại một niềm gì an lạc cho chúng sanh khi chúng ta tu hành. Giống như chúng ta là một cái tàng cây vậy đó, che mát cho mọi người xung quanh. Nếu chúng ta thực là một người tu thì chúng ta đi tới đâu như một tàng cây, họ nương theo để tâm của họ được an lạc. Ví dụ như ngày xưa Xá Lợi Phất á, ngài có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Ngài đi đâu á, nguyên một cái đoàn quỷ á, ngạ quỷ đi theo ngài. Thì các cái vị khác mới thấy ngạ quỷ đi theo ngài Xá Lợi Phất như thế này, nói là ngạ quỷ đi theo phá hoại ngài hay gì không đâu. Tâm của ngạ quỷ á, là tâm nóng bức. Khi đi theo ngài Xá Lợi Phất á, nó nương vào cái lòng từ bi của ngài á, để cho tâm nó được nhẹ nhàng hơn quý vị. Tâm được nhẹ nhàng hơn. Như vậy thì mình giống như một cái tàn cây, giống như một cái bóng mát mà che chở cho mọi người. Nếu chúng ta làm ngược lại điều đó, chúng ta không phải là con của Phật đâu quý vị, mà chúng ta đang hành trên đạo của ma đấy. chúng ta làm cho mọi người xung quanh bực bội, mọi người xung quanh tức tối, mọi người xung quanh khổ vì ta. Có ta hiện diện trong cái nhà này, cái mọi người mới khổ. Có ta hiện diện trong cái đạo tràng này, đạo tràng mới nhốn nháo. Khi chúng ta chưa vô đạo tràng này thì đạo tràng này tu rất là tĩnh lặng, tu rất là ngon lành. Khi chúng ta vô, chúng ta đâm bên đây, chúng ta thọc bên kia, chúng ta làm rối lên hết. Người ta gọi trong đá banh mà nó gọi là rối hàng ngũ hết. Cái người mình vô cái nó không biết đường nào đá nữa chứ. Rối hàng ngũ làm cho tâm người ta loạn động. Vậy thì tác nhân loạn động, tác nhân đau khổ là chính do tự mình làm đó. Như vậy thì mình không phải là con của nhà Phật, mà lúc đó mình đang hành trên đạo của ma đó mà mình không biết. Đạo ma là đạo gì? Đạo ma là đạo của ngũ dục, của danh, của lợi, của tình, của ăn uống ngủ nghỉ, của tham sân si mạn nghi ác kiến. Còn đạo của Phật là đạo tĩnh lặng của nội tâm, đạo của tha thứ, đạo của khoan dung, đạo của độ lượng. Vì cái hạnh hằng thuận chúng sanh là hạnh của Phật đạo đấy. Hằng thuận chúng sanh đi theo chiều gì chúng ta đi theo chiều đó. Nhưng trong tâm của chúng ta không phải chúng ta muốn đi theo chiều đó, nhưng mà bây giờ chúng ta phải đi theo chiều đó. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải thuần hóa chính cái tâm hồn của chúng ta cho nó quen với cái chiều đó. Để làm gì? Những cái thuận nghịch là những cái bên ngoài của tâm, chứ không phải cái bên trong của tâm. Mà chúng ta làm thuận để làm cái gì quý vị? Để chúng ta thành một cái hạnh gọi là đồng sự với chúng sanh trong cái tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Vậy thì đây là một cái hạnh đồng sự. Hai người cùng đi trên một con đường, người ta gọi là đồng hội đồng thuyền. Mình đi trên một con đường mà mình tách ra, mình đi một con thuyền riêng với người ta. Người ta thấy mình sao? Cùng đi về một hướng, nhưng người ta thấy mình á, ở đời người ta gọi là người này chảnh. Ở đời người ta gọi vậy. Nhưng mà trong nhà Phật á, mình á, gọi là người có tánh ích kỷ, không biết hòa nhập vào cộng đồng, không biết tương thân tương ái với nhau. Người này không phải là hạnh Bồ Tát đâu, mà người này là tánh ích kỷ cho bản thân mình. Mình chọn một con thuyền riêng, có đầy đủ phương tiện, dễ dàng, tự do, không muốn ai bắt chẹt mình hết. Mình chọn con đường riêng vậy, mình không phải là đồng hội đồng thuyền. Mà một người không đồng hội đồng thuyền á, thì thuyền người ta chìm, thuyền mình đâu có chìm, phải không? Như vậy á, thì người ta không tin tưởng mình. Quý vị, đồng hội đồng thuyền, cùng chết chết chung, cùng sống sống chung, thì lúc đó người ta mới tương giai tương cánh với mình. Chứ mình mà tách ra khỏi người ta rồi thì người ta đâu có hết lòng hết dạ gì với mình. Mình ở đâu như vậy thì mình không đồng hội đồng thuyền với người ta. Vì cũng giống như vậy, trong một cái tập thể, trong một đạo tràng vậy, mình phải nói mình đồng hội đồng thuyền với họ. Mà muốn đồng hội đồng thuyền với họ thì có một cái gọi là hằng thuận chúng sanh. Gọi là hằng thuận chúng sanh. Bây giờ ví dụ như thế này, trong một cái quỹ đạo quay như thế này mà chúng ta đi ngược lại, một á là chúng ta bị đè bẹp, hai là chúng ta bị văng tuốt ra ngoài, gọi người ta gọi là ra ngoài quỹ đạo. Trái đất mình sẽ dễ tồn tại, nó quay đúng một cái quỹ đạo thế này. Mặt trời tồn tại quay đúng quỹ đạo thế này, và mặt trăng tồn tại quay đúng quỹ đạo thế này. Vậy thì đạo lý của vũ trụ là đạo lý của hằng thuận. Cái này nó thuận với cái kia nó thuận với cái nọ, nó không bao giờ nghịch lại hết. Mặt trăng thì luôn luôn lúc nào nó quay như thế này là quay như thế này, không bao giờ mặt trăng nó quay ngược về lại cả. Như vậy thì đạo lý của cái vũ trụ là đạo lý của hằng thuận, nó mới tồn tại. Không hằng thuận thì không tồn tại được nha. Như vậy thì mình muốn tồn tại về sự tướng ở trong xã hội thì mình phải hằng thuận với chúng sanh, hằng thuận với mọi người. Bây giờ mình ví dụ cụ thể hằng thuận ở trong cái cuộc đời là như thế nào. Bây giờ ví dụ mình thường mình đi đạo tràng thì mình mặc pháp như thế nào quý vị? Quý vị nhìn thấy hết trơn, thấy không? Mặc pháp phục là phải cái áo dài để nhìn vào mình thấy thân tướng mình trang nghiêm. Như vậy thì đi đạo tràng tự nhiên mình mặc cái áo lửng mà hở cái lỗ rúng, phải không? Mình mặc cái quần cục mà là lên khỏi đầu gối xa lắm. Như vậy thì quý vị Phật tử nhìn vô người ta thấy sao đây? Mà có người mặc đấy. Như vậy mình không có thuận với cái đạo tràng đó. Cái chiều thuận của người ta là chiều mặc pháp phục, chiều mặc áo lễ như thế này, mà mình lại mặc đồ hở rúng mình vô. Tuy rằng Đức Phật chả nói gì cả. Đức Phật từ bi, Đức Phật tất cả là 500 cổ xe bò đi ngang Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật cũng không động tâm mà. Thì còn ma vương á, là quá ra người nữ, quá ra đàn hát gì Đức Phật cũng đâu có động tâm. Thì những cái mà thuộc về xã hội, những cái thuộc về con người chúng sanh này này, thì Đức Phật không không có cái gì để gọi là động tâm ở đây cả. Nên nó đối với chư Phật, chư Bồ Tát, đối với quý thầy thì không có gì đấy cả, nhưng mà đối với Phật tử với nhau thì nhìn coi lại không được. Chưa nói tới nhân quả nha. Nhân quả là mình không tôn trọng nơi tôn nghiêm. Mình mặc như vậy mình không tôn trọng nơi tôn nghiêm, đó xét về mặt nhân quả. Nhưng mà xét về mặt chúng sanh pháp với nhau á, mình không có tùy thuận chúng sanh. Như vậy thì mình tùy thuận mình phải mặc cái bộ đồ lại. Nếu còn mình tùy thuận nhẹ nhẹ nữa thì mình mặc cái áo tay dài, cái quần dài thôi cũng được, không sao. Nhưng mà mình thuận chút thì mình phải ngồi đằng sau á, cho người ta đằng trước. Như vậy là mình thuận chúng sanh rồi đó. Không ai nói gì mình hết là mình thuận. Mà người ta nói mình, người ta phản ánh, người ta bực bội là mình nghịch rồi đấy. Thấy không? Như vậy thì mình không có cái áo lại này, nhưng mà mình mặc đồ dài đâu đó tôm tất, mình ngồi tuốt ngoài sao á. Mấy quý vị thấy vậy, quý vị có nói người ta không? Không, phải không? Người ta vẫn nghiêm túc, ta ngồi sao tiên, người ta không có cái áo lại này thôi, nhưng ta vẫn kính đáo. Như vậy được, tạm được, không sao. Nhưng mà nếu mặc một cái áo này vô nữa thì tốt lắm, phải không? Thuận với chúng sanh rồi. Nhưng mà nói đó là tại chùa. Nhưng mà bây giờ mình ra bên ngoài, cái đứa cháu mình á, mời là cô Tám, bữa đó là đi dự nhà hàng đám cưới của con, có đãi một cái tiệc trai, có một bàn trai. Cái mình đi vào, cái mình mặc cái áo mà mình đi đạo tràng này, đi vào trong nhà hàng, rồi người ta còn là mặc sườn xám với đầm không à. Mình bây giờ mình mặc cái áo lại này vô trong đạo tràng, tự nhiên cái gai đâm vô mắt người ta. Cái áo này là áo hiền, áo lại. Đi vô chùa gặp cái áo này người ta xá, nhưng mà đi vô nhà hàng gặp cái áo này người ta cảm giác như kim đâm vô mắt người ta. Hai cái khác nhau, thấy không? Như vậy thì thuận ở tại chỗ nhà hàng là người ta mặc cái gì? Là mặc đồ dạ hội, mặc đồ dạ tiệc. Thì mình cũng dạ hội dạ tiệc. Quan Thế Âm Bồ Tát có 32 tướng hóa thân. Khi thần cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc. Khi cần hiện u bà di thì hiện u bà di. Vậy bây giờ người ta cần mình mặc cái bộ đồ dạ hội mà mình không chịu mặc. Vậy mình có hạnh Quan Âm không? Đấy không, mình đâu phải hạnh của người tu đâu, mà mình hạnh đó tuy mặc cái bộ đồ này, nhưng mà trong tâm chúng ta ra người ta đã đánh giá mình là ma rồi. Ta bực bội mà mình làm cho người khác bực bội, mình làm cho người khác đau khổ, đâu phải Phật đâu. Đúng như vậy thì cái giá trị của hàng thuận nằm chỗ này. Mặc cái sườn xám, mặc cái củng, mặc áo dài của đời, nhưng mà lại ban hạnh phúc cho người khác. Vì hạnh phúc không phải là chiếc áo, đúng không? Ta nói chiếc áo không làm nên thầy tu là chỗ đó đó. Ban hạnh phúc cho người khác không phải chiếc áo cà sa, mà cái hạnh hằng thuận. Mình biết cái chỗ nào sử dụng cái gì, mình thuận vào đó, để cho người ta im, người ta đẹp ở chỗ đó. Như vậy gọi là hằng thuận. Nói ý thôi nha, trên chữ mình không cần để ý, nhưng mà trên lý của nó, để mình áp dụng một cái chỗ khác, không phải là chiếc áo mà là một cái khác, đúng không? Mình hiểu được cái ý này. Như vậy á, thì mình muốn được cái hạnh hằng thuận này thì mình phải tuân thủ theo quy luật của vũ trụ, quy luật của vạn pháp nó vận hành như thế nào. Như vậy á, thì chúng ta đi vào trong giữa cuộc đời này, bị người ta gieo oan, bị người ta giá họa đầy đủ hết. Như vậy thì có người ta nói á, là mình bị gọi là gì? Trên đe mà dưới búa. Nếu mình thua người ta ở ngoài xã hội mà người ta đè xuống, còn nếu mà mình hơn người ta thì người ta ganh tị, người ta muốn đốn, muốn chặt, muốn phá. Ngu quá bị người ta chê cười, khôn quá bị người ta ganh tị. Như vậy thì mình phải làm sao? Đó, nên một hồi đêm hôm, cái cô kia thì mới khuyên cô nọ thôi, đừng có gì hết trơn đi, tâm mình không không rỗng rang đi. Cổ nói là cũng không được, thì cái cô khác nói là thôi mình phải cứng rắn lên, mình vượt qua hoàn cảnh. Cổ cũng nói không được, vậy thì mình mềm lại đi, mình nhu nhiến với người ta. Cổ cũng nói không được, thôi thì thôi mình chai lì đi. À, cổ cũng nói không được. Cuối cùng như vậy là không được. Vậy thì mình áp dụng tính chất của vật chất như thế nào để mình làm một cái hạnh hằng thuận này, vừa mình được vui mà vừa mọi người xung quanh được vui. Gọi là mình làm thuần hóa cái tâm hồn của mình. Và trên tướng thì mình làm phải giống người ta, là hóa qua ra 32 tướng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cần cái gì hiện cái đó. Vì vô nhà hàng cần hiện bộ sườn xám, hiện bộ sườn xám liền. Vô chùa cần hiện cái bộ áo lại, hiện cái bộ áo lại liền, quý vị. Đó, rồi chúng ta đi hồ bơi, cần mặc đồ bơi, chúng ta mặc đồ bơi không sao cả. Đó chỉ là những cái phương tiện ở bên ngoài làm hằng thuận chúng sanh thôi. Còn cứu cánh là cái tâm tu của chúng ta kìa. Chúng ta mặc mà chúng ta không nhiễm cái đồ đó. Ví dụ như chúng ta mặc cái áo dài mà chúng ta không có nhiễm gì cái đẹp cái áo dài. Có nghĩa là chúng ta không mặc để phe phang, chúng ta không mặc để chúng ta hãnh diện với đời, mà chúng ta mặc để cho đời được vui, mặc để tô điểm cho cuộc đời, làm cho cuộc đời này đẹp hơn, thì chúng ta cũng nên mặc lắm chứ, đúng không? Chứ không phải chúng ta mặc để chúng ta xe xua khác, chúng ta học đòi khác, đó là hoàn toàn khác nhau, do tâm của chúng ta thôi. Nên chúng ta mặc cái này, chúng ta nói cái này, chúng ta làm cái kia để cho cuộc đời này vui, để cho cuộc đời này đẹp, để chi vậy? Để ban cho họ những điều an lành và tâm chúng ta được an lành. Đây là cốt chỉ trong nhà Phật đưa đến tất cả mọi người đều an lành. Phải không? Ngày an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Như vậy sao chúng ta làm điều đó là làm hạnh hằng thuận đấy? Nó mới có cái quả của sự an lành đó. Mà sự an lạc này là cái sự tập của trên đường cực lạc. Cực lạc có nghĩa là an lạc tuyệt đối, đúng không? Mà cái chữ hằng có nghĩa là tuyệt đối đấy. Chữ hằng là luôn luôn lúc nào cũng còn hoài, nó không phải là tương đối đâu, mà nó là tuyệt đối đó. Nên chúng ta muốn được cái chữ hằng thuận này thì chúng ta cũng phải tập trong một cái trạng thái an lạc cho mọi người, đêm ngày đều an lạc. Như vậy thì chúng ta gặp những cái trường hợp. Như vậy thì đối với những người cứng rắn, những người cứng rắn là không nhịn được người khác, thì nhà Phật dạy chúng ta cứng như thế nào? Là phải cứng như kim cương. Nếu lỡ cứng là chúng ta phải cứng như kim cương. Đó là Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã, gọi là Bát Nhã Maha Mật Đa Tâm Kinh, nó rốt lại còn 260 chữ. Còn nếu mà đủ bộ là 600 bộ kinh, gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật thuyết 22 năm. Như vậy thì chúng ta là cái bản tánh cứng rắn thì chúng ta hãy cứng như kim cương, đó là lời của Đức Phật dạy. Vậy thì kim cương cứng làm sao quý vị? Trong cái vật chất mà nó tồn tại á, nó tồn tại cái độ cứng từ bằng 1 cho đến bằng 9. Bây giờ chúng ta thử cẩm thạch á, lấy kim cương chúng ta rạch một cái, ông nào chày nhiều ông đó là đồ dởm, còn ông nào mà chày ít thì ông đó là càng đồ càng xịn. Chày một xíu thôi là cái đó gần với kim cương, nào là thạch anh, nào là cẩm thạch, gọi là ngọc, ngọc tỷ thúy á, mà loại ngọc tỷ thúy này á rất là cứng. Thì chùa thầy Lệ Trang ở ngoài Bà Rịa đó là làm toàn bằng tượng của ngọc tỷ thúy, tượng nhiêu thôi thì cũng phải hơn tỷ bạc. Đó là cái giá trị của ngọc tỷ thúy vậy. Mà ngọc tỷ thúy so với kim cương còn thua xa. Kim cương á là quý vị biết là gì không? Ai biết gì mà mình đeo trên tay không? Đó là hột xoàn đấy. Kim cương chính là kim cang, mà kim cang này là hột xoàn mình đeo tay, mình thấy nó chớp chớp chớp đó. Cái thứ nhất là hột xoàn đẹp, đẹp nhất trong tất cả các cái loại có ánh kim, nó chớp dữ lắm đó, quý vị. Bởi vì ai mà gặp hột xoàn cái tự nhiên mắt mình cũng chớp nữa, nó đắt giá quá, mình chớp chứ không có gì hết. Nên hột xoàn nó tính theo ly. Ly là cái 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 9 ly. Như vậy thì tính theo đó, nó đắt. Vậy thì cái tính chất của cái kim cương là nó cứng, độ cứng nó bằng 9. Là độ cứng nó lớn nhất trong tất cả các vật chất ở trên đời này. Nên người ta dùng cái mỏ khoan mà khoan dầu ngoài biển á, thì nó khoan qua các lớp đá. Đá nó có đá trầm tích, đá ong, đủ thứ đá hết. Cái mũi khoan mà bằng thép á, gãy mũi hết. Vậy thì bắt buộc nó phải dùng cái mũi khoan đầu nó bằng cái cục kim cương. Để ở đầu khoan á, khoan đá cát sạn gì nó khoan qua hết quý vị. Vậy là cái mũi khoan đất, khoan đá nữa là mũi bằng kim cương. Và nó cắt kiến á quý vị. Cắt kiến á, những cái loại kiến cứng như là kiến Canada, kiến Đài Loan rồi. Dùng kim cương thì đặt một đường bẻ rớp ngay. Thấy không? Đó là cắt kiến bằng cái mũi của kim cương. Vì vậy thì cái giá trị kim cương nó cứng nhất. Như vậy thì tâm của chúng ta, Đức Phật cũng nói là nếu chúng ta cứng thì cứng như kim cương, đừng có cứng như sắt, đừng có cứng như đồng. Sắt thì bị nó nung cũng chảy, đồng nó bị nung cũng chảy, cứng như đá nó đập cũng bể. Như vậy á, thì chúng ta phải cứng cứng như kim cương, không có gì đập nổi cái kim cương này này cả. Như vậy tâm cứng như kim cương. Vậy cứng như kim cương là tâm như thế nào mà cứng như kim cương? Cứng như kim cương không phải là ai nói gì mình chai chai vậy là cứng như kim cương, người ta gọi đó là lì chứ không phải là cứng. Đúng không? Ta nói gì cũng không nghe, kêu bằng đánh không đi, dò không đứng đó, đó là gọi là lì chứ không phải là cứng. Cứng là như thế này. Ví dụ cứng tâm mình cứng không? Ta chửi. Không buồn. Tại sao lại không buồn? Tại mình là con của nhà Phật rồi. Cái thứ nhất mình hiểu về nhân quả. Mình kiếp trước mình chửi người ta dữ lắm đây, bây giờ người ta chửi lại. Cái thứ hai, nếu mà mình có sai người ta chửi thì đúng quá, phải xin lỗi người ta. Nếu mình không sai mà người ta chửi, có nghĩa là người ta nghĩ bậy về mình, người ta bị nhân quả. Ta nghĩ bậy về mình, ta bị nhân quả. Mà mình bị nhân quả thì người ta phải trả quả, người ta sẽ bị người khác chửi lại. Vì mình cảm thấy mình thương người ta lắm. Chửi nữa đi, kiếp sau bị người ta chửi lại càng nhiều, rồi lúc đó là đau khổ. Ta chửi mình mà mình thương người ta, là trời sau này người này đau khổ dữ lắm á, tại vì chửi sai một vấn đề. mà sai vấn đề người này không có trí tuệ. Người không có trí tuệ á thì là gì? Nói thẳng ra người đời người ta gọi là ngu á, mà trong nhà đạo mình thì gọi là không có trí tuệ. Như vậy gọi cho cái lịch sự là không có trí tuệ. Mà người không có trí tuệ, mình trách họ hay mình thương họ? Bây giờ ví dụ mình ra ngoài đường, mình gặp một người mất trí do kiếp trước họ quỷ bán tam bảo. Kiếp trước á là họ không có giữ giới uống rượu, họ uống rượu nhậu nhẹt be bét đi rồi, cái dòng trí tuệ họ mất. Bây giờ họ ra ngoài đường, họ không mặc đồ, họ đi ngoài đường họ nói nhảm nhảm vậy, quý vị ghét họ hay thương họ? Nếu chúng ta thương họ, vậy thì cái người này chửi mình là gieo nhân đó đấy. Họ đang gieo nhân đó, họ sẽ bị gặt cái quả như vậy đó, là nhân không có dòng trí tuệ. Nên là mình phải khởi tâm thương họ. Mình là Phật tử mà, mình phải làm khác ta. Như vậy thì tâm đó là tâm kim cương đó. Tâm kim cương nghĩa là tâm khi người ta chửi mình không động tâm. Có nghĩa là người ta chửi mình phát tâm thương yêu, phát tâm hối lỗi nếu mình làm sai. Và mình quan sát về nghiệp báo của kiếp trước, thì lúc đó tự nhiên chúng ta không có gì cả, chửi chúng ta Nam Mô Di Đà Phật trong tâm á, cười nè, trả bớt nghiệp khỏe quá, mình có 100 nghiệp bữa nay mừng quá, người ta lấy hết cái rồi, còn lại 99, trả bớt nợ, mừng quá. Mà cái người không phải là người tu á, ta lấy bớt cái nợ cái mình bực lên. Mình bực lên mình gieo thêm cái nghiệp khác nữa, cái nghiệp cũ chưa trả được, ta lòi nợ không chịu trả, mà mình bực lên mình gieo thêm một cái nghiệp về sân nữa. Như vậy á, thì chưa trả nợ cũ, mình dây thêm nợ mới. Vì là chính mình không có trí tuệ, nếu mình bực lên là mình là người không có trí tuệ đó. Như vậy thì nhà Phật là di tuệ thiện nghiệp, là mình có trí tuệ không? Ta chửi mình, Nam Mô A Di Đà Phật, bớt nghiệp mừng quá, khỏe ra. Từ từ bớt hết 100 nghiệp, tự mình thăng thiên luôn à, lên tới cõi trời, lên tới cực lạc luôn à, khỏe lắm. Lúc đó có đầy đủ thần thông. Tại nghiệp đeo bám mình quá, thần thông giận không nổi, thần thông thua nghiệp. Nên á, nghiệp hết rồi tự nhiên hiển lộ thần thông à. Nên á, quý vị á, người ta chửi, người ta mắng, người ta du oan gì, cười khè khè, giùm đi. Tại sao chúng ta cười khè khè? Theo phân tích ba cái nãy chúng ta nói vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta ngặt á, người ta không chửi, người ta không mắng, người ta không chê, mà người ta làm ngược lại quý vị, người ta khen. Trời ơi, sao cô giỏi quá, cô đi tu nhiều quá, giỏi quá. Sao á, tóc bạc trắng hết mà bạc trắng mà lại đẹp của bạc trắng nữa chứ. Người ta khen, chứ người ta không chê. À, quý vị, trời lớn tuổi mà da dẻ hồng hào, đẹp lão quá, giống như lão Phật gia trong phim của Hồng Kông. Ví dụ vậy, sao đẹp quá. Mình nói, ôi, có gì đâu, tu riết đẹp chứ có gì đâu, bình thường thôi, đâu có sao đâu, đúng không? Tu riết lại Phật riết, tâm mình mất tâm tự hào đi, tâm mình khoan dung độ lượng, tự nhiên mặt mình giống Quán Thế Âm Bồ Tát à. Rồi máu của mình nó lưu chuyển, không có giận thì làm gì có lên máu, đúng không? Khoan dung độ lượng, tự nhiên cái cơ thể mình nó điều hòa, ăn uống tốt, ngủ tốt, nghỉ tốt, hằng thuận với mọi người. Tự nhiên cái mình đẹp ra vậy à, nên cũng bình thường thôi. Nên người ta khen đẹp không có vui gì hết, bình thường thôi. Tại vì mình gieo nhân đẹp bây giờ mình mới bị đẹp, chứ mình không gieo nhân đẹp thì làm sao mình có đẹp? Đây là chuyện bình thường của nhân quả thôi, không có lấy gì để làm vui hết á. Vui cũng là cái phiền não á, cái vui tâm thế rồi làm sao vui rồi khổ. Nên mình cũng vui chi cho nó khổ, đúng chưa? Nên mình không cần vui cả. Ta khen thì cảm ơn người ta bằng cái lịch sự của hằng thuận bên ngoài thôi. Nhưng trong tâm của chúng ta không dao động với cái khen, cái khen đó. Hồi nãy chúng ta không dao động với cái chê, cái mắng, cái chửi, cái du oan giá họa. Bây giờ tâm chúng ta không dao động với cái khen, cái tân bốc, cái a vua, cái nịnh nọt, bình thường. Một người chửi và một người nịnh nọt chúng ta, bình thường. Vì tâm này là một cái tâm kim cương Đức Phật dạy. Đức Phật dạy kinh Kim Cang. Bởi người ta nói là kinh Kim Cang là kinh phá tà, là chỗ đó đó. Quý vị, tà là tà tâm của chúng ta đó. Tâm hồi nãy tâm vui, tâm buồn, tâm giận, tâm hờn chính là tâm tà đó. Tâm đó nó gây ra giết người mà giết chính mình, nó phiền não và giết mọi người xung quanh luôn. Mình phiền não, mình giận lên sân si la ó hết, làm cho mọi người xung quanh phiền não. Thì tự giết mình về nhân quả và tự giết người xung quanh, làm cho nhà như là địa ngục, đúng chưa? Như vậy thì tâm đó là tâm giết mình, tâm giết người, gọi là tâm tà, là tâm phiền não, chính là tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, ích kỷ, tham lam ở trong cuộc đời đó. Kinh Kim Cang Đức Phật dạy để cho chúng ta phá hết những cái tâm này, gọi là kinh phá tà. Mà mỗi khi phá tà, ai phá tà? Quý vị, là các cái vị thủ hộ Kim Cang, là cái vị thần Kim Cang. Nên mỗi khi mình tụng kinh Kim Cang, mình phải thỉnh các vị thần Kim Cang về. Tà nó có hai loại, một là cái ở bên ngoài tâm, mà một loại ở trong tâm. Nãy giờ chúng ta phá loại trong tâm, còn loại bên ngoài tâm thì nhờ các vị thần Kim Cang đuổi dùm. Chúng ta đang tụng kinh mà quỷ nó lại nó ám ảnh chúng ta, nó không cho ta tụng kinh. Đang tụng cái nó hiện lên cái gì đẹp đẽ chúng làm chúng ta thích, nên các vị đó mới lại hộ trì tâm chúng ta, mới gọi là long thần hộ pháp, các vị thần kim cang. Là ma ở ngoài tâm thì có các vị hộ cho ta, ma ở trong tâm thì tự chúng ta có kinh Phật hộ cho chúng ta, gọi là pháp đó, gọi là hộ pháp ở trong tâm của chúng ta. Như vậy thì khen cũng vậy mà chê cũng vậy, tâm của cha cứng mà đâu phải cứng như đá đâu, mà cứng như kim cương. Vậy thì chúng ta đáng cứng thì chúng ta phải cứng như kim cương quý vị. Vì chúng ta cứng rắn thì phải cứng như kim cương. Đây là bài học nha. Mình nhớ trong cuộc đời này, nếu trong cuộc đời mình nhịn không được thì mình phải cứng. Vậy cứng như gì? Những như kim cương. Mà kim cương như thế nào? Là kim cương ta đánh không bể, ta đập không bể. Thậm chí quăng cái cục kim cương á, tức là cái hộp xoàn đó, quý vị quăng vô một cái đống phân đi, lấy lên rửa rửa sáng liền. Phải không? Nằm trong đống phân mà đem ra rửa vẫn sáng như thường, không có dính một cái chút gì của phân cả quý vị. Như vậy thì cái dơ nhất ở thế gian là phân, mà là kim cương thấy vô đó rồi, kim cương rửa lên thì vẫn sáng như thường, vẫn tốt như thường, vẫn bán y giá trị, không có thiếu đồng nào hết. Để trong cái hộp vàng thì kim cương bán cũng được 100 triệu, mà để trong thùng phân đem ra rửa rồi đi bán vẫn được 100 triệu, không có mất miếng nào cả. Đó mới gọi là kim cương đó. Lỡ bữa nay mình sanh trong một cái gia đình là vàng thì kim cương vẫn là kim cương, nhưng mà mai mốt lỡ cái hoàn cảnh gia đình mình nó lọt vô một cái chỗ không phải là vàng, mà lọt vô chỗ bùn nhơ, cái chỗ mà người ta không ai biết tu cả, người ta đâm chém nhau, người ta hận thù nhau không, mình cũng vẫn là kim cương. Cái đó mới là tính chất kim cương mà Đức Phật dạy hàng đệ tử Phật phải là như vậy. Chê thì không buồn, khen thì không vui, chửi mắng thì không động tâm. Đó mới gọi là kim cương thứ thiệt đấy. À, bán là đắt giá đấy. À, là quý đấy. Là sau khi chết được ta đưa lên bàn thờ người ta lại đấy. Quý người ta mới đưa lên chứ. Không quý ai đưa lên làm gì. Mà ta tôn trọng tức là người ta quý người ta mới tôn trọng. Chứ mình bây giờ tâm mình không phải là kim cương, bắt người ta tôn trọng mình sao người ta tôn trọng được. Ta có nước ta chửi mình thì có. Như vậy thì mình phải làm kim cương để cho người ta tôn, người ta trọng, người ta quý. Như vậy thì bản thân mình phải thực hiện điều đó. Đức Phật mới dạy kinh Kim Cang. Vậy thì thà cứng là cứng như kim cương mới thực hiện được cái hạnh nhu thuận tỳ thuận với chúng sanh. Còn nếu mà thứ hai nữa, như một cái cô cạnh bên nói là thôi cái gì là cũng nhịn ta coi như không không vậy thì, nếu mà chúng ta là cái tâm của chúng ta mà coi như không thì phải coi không như là hư không. Tất nhiên là cái không của vạn pháp. Nếu tâm của chúng ta coi không á, không phải là không này á là coi thôi ta chửi như không, ta nói mắng như không, mà không này là hư không. Vậy thì chúng ta nếu không thì phải tính chất như là hư không. Như là hư không thì sao quý vị? Hư không ở thế gian này cũng vậy, hư không ở trên thiên đàng cũng vậy, hư không ở địa ngục vẫn là hư không. Cái hư không mình có nắm bắt được không? Hư không mình không nắm bắt được, mà cũng không có đánh cho nó bể được, không đánh cho nó tan được. Ở chỗ nào hư không không có không? Chỗ nào hư không cũng có hết. Dạng nẻo cuộc đời dưới bùn nhơ, hay trong hộp vàng, hay trong tiệm vàng, ở đâu hư không cũng tràn tới hết. Mà không ai làm cho cái gì mất được cái hư không đó, thì tánh đó là tánh không của vạn pháp. Nếu chúng ta không được á, thì chúng ta phải không như hư không. Chứ không phải chúng ta không hồi chúng ta có trọng là không được. Không cũng như hư không làm ta gì? Ta đánh ta mắng gì thì sao? Cũng không có động chạm tới mình. Mình là hư không rồi mà, đúng không? Đó, người ta chê, người ta khen gì, người ta vu oan nữa. Vu oan hư không đâu phải vu oan mình đâu. Mình là hư không mà lấy gì có để cho danh dự, lấy cái gì có để cho chúng ta tự ái. Tự ái là chúng ta có cái ta, chúng ta mới tự ái. Còn cái này là hư không mà, là tánh không của vạn pháp. Chúng ta có rồi, chúng ta mất. Đức Phật dạy là chiếu kiến ngũ uẩn giai không trong kinh Bát Nhã. Như vậy thì sao? Đã là không rồi lấy gì đâu còn có, phải không? Mà không có thì người ta chửi ngu quá, có gì đâu ngu, đúng không? Vậy là ai chửi ai đâu phải chửi tôi đâu, đúng không? Này là chửi ai không à? Tôi tâm tôi không không rồi, như là hư không, chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng dung nạp được. Ở nhà gian ác cũng được, ở chùa cũng được, ở chỗ nào cũng được hết. Ở bên cạnh người dữ cũng được, bên cạnh người hiền cũng được. Cũng nhờ cái hư không này mới có tồn tại. Thì chúng ta là cái hư không, đây là tâm Phật đấy. Tâm dung chứa tất cả vạn pháp, kể cả thiên đàng địa ngục không ngoài hư không này đâu. À, quý vị, là tánh không của vạn pháp nằm ở đây. Vì vậy thì nếu không thì không tất cả luôn. Vì vậy thì không, ta chửi tiếng, mà mình sao? Mình giận lên vậy có hay không? Có cái giận rồi đấy. Ta khen cái vui cái có hay không? Có cái vui rồi đấy, đúng không? Ta chê cái buồn không phải có? Có đấy, có cái buồn rồi đấy, chứ không phải là không có đâu. Như vậy gọi là thọ đấy. Thọ là thọ những cái có, thọ trong tâm và thọ ngoài. Ngoài tướng chúng ta đều thọ, chỉ là tâm chúng ta không không được đâu, không phải là hư không đâu, mà là có mà chúng ta không hay. Có nó vi tế, nó tiềm ẩn ở trong tâm chúng ta mà chúng ta không hay. Vậy chúng ta phải tập hằng thuận, thuận là phải tập không? Nãy chúng ta đã nói rồi, cái tay mình thuận quen là mình tập riết nó quen. Vậy thì mình phải tập cái tâm hư không. Nếu có thì mình tập cái tâm kim cang, mà nếu không thì mình phải tập như là hư không. À, không không cái gì cả, không buồn, không vui, không giận, không hờn gì cả. Tại tâm chúng ta là tâm hư không mà. Như vậy á, thì mỗi khi á, mà về nhà, cái ông chồng ông ra sao cấp này bà đi chùa hoài bà không lo gì cho con cái hết, tự nhiên cái bực lên. Tôi đi chùa tôi cầu phước cho ông, cầu phước cho gia đình, tôi gieo biết bao nhiêu cái phước báo, tôi hồi hướng cho ông, hồi hướng gia đình, mà về ông còn cắn đắng này nọ nữa. Vậy chúng ta không phải không, mà chúng ta có gì? Có cái tâm cắn đắng, đúng không? Chúng ta có tâm cắn đắng, có tâm buồn rầu, có tâm phiền muộn rồi. Như vậy là chúng ta còn cái để chúng ta có. Như vậy không phải là hư không, vậy là không đúng lời Phật dạy. À, như vậy thì lỡ về ông chồng có nói một hai lời, hay hàng xóm có nói một hai lời, bình thường không có gì hết, tâm giờ không không rồi, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, là thân tâm này còn không nữa, huống chi là người ta nói mà có. Như vậy thì trong lòng chúng ta không có đưa gì vào trong trọng hết. Như vậy thì mới gọi đó là hư không. Vậy thì có thì phải có như kim cương, và không thì phải không như hư không. Nhưng mà bây giờ ngặt nổi cô kia nói là không cũng không được, mà có cũng không được. Thôi thì chúng ta phải mềm dẻo đi. Chúng ta phải mềm dẻo như là uống bên nào mình uống qua bên đó. Giống hệt như là cái lau mà cái sậy mà. Ví dụ như gió thổi bên nào thì mình xuôi theo bề đó, thì nó vẫn tồn tại phải không? Gió thổi mình cứ gượng mình đứng lên chỗ này, nó thổi gãy cây, không được. Như vậy thì làm cái cây cũng bị người ta đốn. Như vậy thì mình mềm dẻo như vậy. Mình mềm dẻo như nước. Nhà Phật gọi là tánh thủy. Nếu muốn mềm dẻo thì chúng ta mềm dẻo như nước, như là tánh thủy. Nước á, thì dễ lắm, rót vô ly, vậy là nước hình cái ly, đúng không? Vô ly nó là hình cái ly nè, nước nó không có hình, nhưng mà vô cái ly nó hình cái ly. Mà nếu mà nước rót vô chén, nó là hình cái chén, đúng không? Nước rót vô tô, nó là hình cái tô. Còn nước mà nó chảy vô các cái kẽ hở, nó là hình của các cái kẽ hở, đúng không? Nước mà nó chảy tới đâu là hình tới đó, nó dung chứa hết. Mà nước á, thì rửa sạch tất cả các cái, kể cả tội lỗi bên ngoài, tội lỗi trong tâm. Hồi nãy mình dục cái cục kim cương vô trong phân, muốn cho nó sạch thì chúng ta phải rửa bằng nước. Bởi con người chúng ta sống thì sống cũng phải nhờ nước, phải không? Vì vai trò của nước ở trong vũ trụ này rất là to lớn. Nước mặn thì nuôi cá nước mặn, nước ngọt thì nuôi cá nước ngọt. Nước không bỏ đâu, thậm chí nước phèn cũng không bỏ nữa, quý vị. Nước phèn, người ta gọi là rừng phèn, người ta trồng tràm, trồng các thứ của nước phèn thì nó có độ pH. Như vậy á, thì quý vị, nếu mà chúng ta mềm dẻo thì chúng ta phải mềm như nước. Vậy mềm như nước là ta nặng cái gì là mình theo cái chiều đó, gọi là tùy thuận vào cái đó. Ví dụ như á, trong cái hoàn cảnh đó, người ta bắt mình phải ăn cơm khô thì mình cũng chuyển sang ăn cơm khô, tập riết nó quen. Người ta bắt mình ăn cơm nhão, mình cũng chuyển ăn cơm nhão để tập riết nó quen. Cái này không phải là chiều ý chúng sanh với hằng thuận khác nhau nha. Chiều ý có nghĩa là như thế nào, người ta làm thế nào, ta bắt mình như thế nào, mình làm như thế đấy. Nhưng mà nhà Phật mình có trí tuệ, quý vị. Nhà Phật mình có trí tuệ. Bây giờ ví dụ như bắt mình phải làm ác, thì mình không phải nắng cái tượng mình thành quỷ sứ hoặc là thành cọp được. Mà lúc mình làm ác thì lúc đó mình phải có trí tuệ. Lúc đó mình không phải là nước. Bắt đó, lúc đó mình không phải là nước để cho người ta nặng nữa. Mà lúc đó mình là gì? Một là mình là hư không, hai là mình là kim cương. Cứng như đá, đúng không? Thu mình vô đó, cứng như đá. Thì cái đó gọi là gì? Quyển chuyển, gọi là quyển chuyển. Mà nhà Phật gọi là ứng phó đạo tràng. Tùy lúc mà chúng ta thể hiện cái tánh gì, đúng không? Rồi, cái cuối cùng, chúng ta làm cái tánh nước này không được, mà chúng ta làm cái tánh kim cương không được, mà chúng ta làm cái tánh hư không cũng không được nữa, thì thôi chúng ta thành một ông hiền đi. Mà trong đạo Khổng á, thì nói là Ngài có 3.000 đồ đệ, trong đó có 72 ông hiền. Như vậy là tam thiên đồ đệ và thất thập nhị hiền. Thì cái hiền này cũng được người đời ca tụng, Mà thường ta hiền như gì? Quý vị biết không? Hiền như cục đất. Hiền như cục đất. Đất á, có sao sao ta dẫm lên cũng được, ta đạp cũng được, ta đào cũng được, ta bới cũng được, ta làm gì cũng được hết là hiền á, thì hiền như đất. À, như vậy á, thì nếu mà để gọi là hiền, không phải cứng rắn như kim cương, tâm không được như hư không, và chúng ta không mềm mại quyển chuyển được như nước, thì thôi chúng ta trở thành người hiền như đất. Ai làm sao làm, không sao hết, cứ niệm Phật. Nam mô Di Đà Phật, muốn xới lên cứ xới đi, muốn đắp lên đắp đi, muốn đào đào đi, thảy chỗ nào đất cũng là đất. Đúng không? Không phải thảy chỗ này mà đất không phải là đất, mà thảy chỗ kia đất là đất. Còn nếu người ta lấy đất này, người ta nung cho mình thành cái cục gạch, thì thôi kệ nó, lấy đất nung gạch thì cũng phải xây nhà, cũng phục vụ chúng sanh, mình cũng chẳng phiền gì cả, cho nung đi. Đó, mà người ta đang nung quý vị đó, nung là ta rèn luyện để được cái đó là nung. Còn người ta đào, người ta xới để người ta tìm vàng đó quý vị. Ta đào, người ta xới banh tành lên hết, đất này cũng chẳng có ra gì không. Nhưng mà mình cũng không buồn nữa, mình đất là đất mà. Dầu cho ở thể cục như thế này nó cũng là đất, mà người ta đập nát nó ra nó cũng là đất. Không sao cả, nó vẫn hiền y như nhau, tánh nó là tánh hiền. Như vậy thì nếu chúng ta không cứng tâm được như kim cương, thì chúng ta hãy làm hư không đi. Đúng không? Như vậy á, thì chúng ta làm được hư không thì cũng không có động tâm của mình. Mà chúng ta cứng như kim cương cũng không động tâm mình. Và chúng ta mềm như nước đi, chảy vô đâu cũng được, vô rạch, vô ngồi, vô sông gì cũng được, ai nặng sao cũng được. Nếu chúng ta không làm được như nước thì chúng ta hãy hiền như đất đi. Ai đào, ai bới, ai xới gì cũng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta không làm được nước, chúng ta không làm được như đất, chúng ta không làm được như hư không, và tâm chúng ta không cứng được như kim cương, thì thôi, thì tâm hãy chúng ta hãy bao dung rộng lượng cho người khác như biển cả đi. Vậy thì nếu lớn thì phải lớn như biển. Còn biển cả để làm gì? Nó để dung chứa tất cả các cái nguồn nước thải, các nguồn nước dơ về biển cả giải quyết cũng xong. Trên thế giới này 70% là nước, 30% là đất thôi. Vậy nước nó dung chứa tất cả và nó bay hơi lên thành những luồng mây, những luồng để làm mưa phục vụ nước ngọt cho tất cả, tưới khắp cả ruộng đồng. Như vậy thì nếu lớn thì mình là như là biển cả, như là đại dương. Vậy thì biển cả đại dương này là tâm khoan dung độ lượng đó quý vị. Nếu chúng ta làm kia không được thôi, chúng ta hãy làm biển đi. À, làm đại dương để chúng ta khoan dung độ lượng, đó là hằng thuận chúng sanh đó. Ai nói thôi, tha thứ người ta đi. Thôi tha thứ người ta đi, xả bỏ đi. Đây là tâm đại dương đó, tâm biển cả mênh mông. Còn bây giờ là thôi tôi tha thứ không nổi, tôi khoan dung không nổi. Tâm hồn chúng tôi nhỏ hẹp lắm, tôi nhỏ nhắn lắm, tôi nhỏ hẹp lắm. Nếu nhỏ hẹp thì trong kinh Hoa Nghiêm dạy, nếu quý vị nhỏ hãy nhỏ như hạt bụi đi. Để làm gì? Để cho gió cuốn đi. Hạt bụi mà, mình nghĩ mình là hạt bụi. Mình là hạt bụi, là cái nhỏ nhoi nhất, con là hạt bụi rồi, thì gió cuốn đi là vi trần rồi. Thì phải không? Bay đi đâu cũng được, nếu là vi trần rồi, phải không? Thì đâu còn cái ngã nữa quý vị. Tại vì mình lớn, mình to, mình có chức, có quyền, có ta, thì người ta nói mình mới buồn. Chứ tôi là bụi, là cát rồi, phải nói nhầm gì đâu. Thôi tôi là bụi, không nhầm, chứ nói hột bụi, phải nói tôi, không có nhầm gì hết. Nếu nhỏ nhoi thì hãy nhỏ nhoi như hột bụi để cho gió cuốn đi. Còn nếu mà tâm chúng ta rộng lượng khoan dung, hãy như đại dương để mà dung chứa tất cả. Không dung chứa tất cả thì chúng ta nhỏ nhoi như hạt bụi thôi, chúng ta không là cái gì cả. Mà chúng ta không là gì cả là chúng ta có tánh khiêm hạ đó. Mà chúng ta có tánh khiêm hạ, tất nhiên là chúng ta đang đi trên cái bước đường gọi là bước đường vô ngã của nhà Phật để đắc niết bàn đấy. Như vậy thì chúng ta nhỏ nhoi thì nhỏ nhoi như hột bụi, mà lớn thì lớn khoan dung độ lượng như đại dương. Còn chúng ta cứng rắn thì chúng ta cứng rắn như kim cương, và chúng ta hiền thì hiền như là đất. Mà chúng ta nói tất cả các cái chúng ta đều xả bỏ như không hết thì cũng phải như hư không. Mà chúng ta mềm dẻo để dung chứa, để luồn lách thì chúng ta hãy tánh như là nước. Như vậy thì là Phật tử, là con của nhà Phật, thực hiện hạnh phổ hiền Bồ Tát để đi vào ngõ ngách của cuộc đời là phải cởi con voi có 6 cái ngà. Vậy 6 ngà này: kim cương, hư không, nước, đất, bụi, biển. Cởi 6 ngà này, không thiếu ngà nào cả, tùy lúc mà chúng ta dương cái ngà nào ra. Như vậy gọi lại cái gì quý vị biết không? Ứng phó đạo tràng. Ứng phó thì là tùy lúc mà mình ứng phó, tùy vào hoàn cảnh. Đi nhà hàng mặc sườn xám, dương cái ngà sườn xám ra, đi vào chùa mặc cái áo đạo, dương cái áo đạo ra, tùy lúc tùy nơi mà ta dương cái gì, để gì, để cho nó có lợi ích nhất ở nơi đó. Lợi ích, lợi ích gì? Lợi ích là làm cho ta an vui an lạc, mà tùy vào đó để độ cho người ta tu, để hướng về tâm giác ngộ giải thoát với sáu cái bản chất cơ bản của phổ hiền vô sáu ngà này, để làm cái hạnh hằng thuận với tất cả chúng sanh, thì lúc đó chúng ta mới thành công được. Bây giờ chúng ta mới là thực tập ha, thực tập cái là thứ nhất. Bây giờ ví dụ quý vị, bây giờ chúng ta ví dụ ai đó lúc nào á là họ cũng làm lỗi lầm với ta hết, họ hại ta. Ví dụ như cái đứa con nè, nó quậy là tiền của cha mẹ là mất hết, rồi làm cái gì á cũng làm tổn hại tới mình hết, rồi chồng thì để đến bài, rồi đi nhậu, cháu thì đi chơi game online được không à, làm cho chúng ta phiền. Cái mai mốt cái những người đó, người ta thấy hối hận, người ta ăn năn, người ta về người ta xin mình, người ta la xin bà nội, xin ba mẹ hãy tha thứ cho con làm lại từ đầu, cái mình đã tao không tin mày nữa. Nên nữa thôi mày đâu, ta từ mày luôn, từ chối mày luôn, là không tin nữa. Như vậy chúng ta, tâm chúng ta không phải là như biển cả, mà tâm như chúng ta là ao hồ chật hẹp lắm. Ta không biết khoa thứ, không biết khoan dung độ lượng. Ông bà mình nói là đánh người chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại, phải không? Thôi bây giờ người ta biết ăn năn rồi, người ta biết hối lỗi rồi, nên mình tha thứ cho người ta. Như vậy thì nhà Phật gọi là không còn cố chấp. À, chấp là giữ chặt. Nên có những người giận ai, người ta giận suốt đời quý vị. Giận mãi mãi, giận hoài, giận hoài. Như là quý thầy đi tụng kinh, có cái ông đó, ông nhờ cái quý thầy đi tụng, gọi là tụng kinh sư đó. Sau khi cái bài kinh sư á, thì có cái bài hồi hướng, là hồi hướng á, tất cả pháp giới chúng sanh thử thực biết thập phương này ha. Con hồi hướng cho tất cả địa ngục ngã quỷ súc sanh vì tất cả các mọi loài ha, biến thực ra đầy ắp cả hư không hết, do cô hồn đầy đủ hết, ăn hết. Nhưng mà xin quý thầy á, trừ cái ông Nguyễn Văn A cặp nhà con ra nha, trừ ông này ra thôi. Có nghĩa là biến hết tất cả hư không cho hết. Thì cái ông nhà bên B nè, ông làm đám để cầu siêu cho vợ của ông, mà ông viết lên một cái bài, gọi là một cái bản gọi là hồi hướng cho thập loại chúng sanh, hồi hướng tất cả, ông hồi hướng hết, ông kể dài dọc dọc này xuống nè, mà dưới trước ông ra mở ngoặc đóng ngoặc là xin thầy trừ cho cái hương linh của ông Nguyễn Văn B, vẫn Nguyễn Văn A nhà bên cạnh con ra, con không hồi hướng cho ông này. Cái ông thầy mà tụng cầu siêu của kinh sư mà thấy làm lạ, cũng lên trên tụng đã hồi cái xuống tới dưới gặp cái hàng chót kẹt ông thầy quá. Bây giờ hồi hướng cho tất cả chúng sanh hết trơn rồi, không lẽ hồi hướng là chiến sĩ trận giông đồng bào tử nạn hà sa ngã quỷ thập loại cô hồn. Cái ở dưới ông mở ngoặt ra trừ ông Nguyễn Văn A. Không lẽ quý thầy mà đi hồi hướng rồi trừ theo kiểu như ông viết ở dưới. Quý thầy thôi, quý thầy cũng thôi, bây giờ không đọc cái đó, kiểu như là hết giờ đi, quên không đọc. À, cái hồi xuống dưới cái quý thầy hỏi ông chủ nhà là chú sao mà chú hồi hướng cái tâm rộng lớn như biển cả mà sao mà trừ ông Nguyễn Văn A này ra vậy? Ông là thưa thầy, tôi tức ông đó lắm, tôi hồi hướng, tôi khoan dung độ lượng hết mà tôi không có tha cho ông A này được, cả đời tôi, đời này đời sau tôi không tha ông được. Hỏi ông phá nhà phá cửa là chú dữ lắm gì, nó không có phá nhà, không có phá cửa gì chân á. Hồi đó tôi đi công tác xa, ở nhà tôi nghe đồn ông qua ông chọc vợ tôi. Ông hồi hướng cho tất cả chúng sanh mà ông còn trừ ông A ra. Cái ông A dương dấn ông cả đời này và dương dấn cả đời sau luôn, nằm trong lòng của ông, không buông ra được. Vì tâm ông B này không phải là tâm đại dương, ông này không có đi đạo tràng quang minh, chưa nghe giảng cái bài này. Nên chúng ta về, nếu mà chúng ta chưa có tha cho ai được, còn nằm động lọt ở trong tâm của chúng ta, thì bây giờ chúng ta hãy như đại dương rộng mở đi, thuyền ai lướt gió, ai xuôi gió trên đại dương kệ họ, mình là đại dương là nước, chỉ nâng mạng thuyền đi thôi, phải không? Mình là nước thì chảy ra sông ngồi đập sông để giúp cho người ta lưu thông, giúp cho cá rồi sống, giúp đỡ cho cuộc đời và làm cái bể lọc để làm cho bớt ô nhiễm môi trường. Như vậy thì mình đã là đại dương rồi. Còn nếu là hạt bụi ha, thì mình bay lang thang trong vũ trụ, bay lang thang trên vũ trụ, sống cát bụi thì trở về nơi cát bụi. Hạt bụi nó bay lang thang, nó không có đụng về ai mà ai cũng không đụng về gì nó. Vì ai nói cái hạt bụi này thì hạt bụi nó vẫn trơ trơ, túi là bụi rồi, tôi không cần gì cả, nhỏ nhất rồi. thì tôi có danh dự gì đâu mà tôi tự ái, tôi có danh dự gì đâu mà tôi phải vui, tôi có danh dự gì đâu mà tôi phải buồn. Vậy tôi bản chất nó lạc bụi rồi, nó nhỏ nhoi, nó tầm thường quá rồi. Nên mình có làm cái gì đó mà mình nghĩ mình là hạt bụi, mình không chấp, quý vị. Ví dụ như chúng ta lỡ có cúng chùa 100 triệu, chúng ta cũng không chấp còn 100 triệu đó. Thôi mình như bụi như rác, không có nhậm gì đâu. Cái việc của Bồ Tát làm to tát cả hư không. Mình giờ có 100 triệu, 2-3 triệu, hoặc là mình lần có 100, 200 sâu chuỗi này, cũng không ra cái gì cả. Mình không là cái gì cả, mình chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi thôi. Nên mình quỳ trước tôn tượng của Đức Phật, là 10 phương chư Phật gia hộ, nếu con có làm một cái điều gì đó ở trong cuộc đời này, đừng cho con có tâm ngã mạn, đừng cho tâm tự ái, tự hào, tự cao, tự đắc, mà cho hai con hãy nghĩ mình như là hạt bụi nhỏ nhoi bay giữa, để tô điểm cho bầu trời này, những hạt bụi xinh xinh tô điểm cho bầu trời này thôi. Con không là cái gì cả, nên con không ngã mạn, không tự ái, không tự cao, không tự hào. Thì ta tự nhiên lúc đó cái tâm của chúng ta rộng lặng sáng suốt. Lúc đó là tâm Bát Nhã đấy, tâm rộng lặng sáng suốt, vì chúng ta nghĩ chúng ta là những cái hạt bụi nhỏ nhoi, phải không? Biển thì như đại dương, như là Bồ Tát dung chứa tất cả, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Nhưng mà bụi nhỏ nhoi thì chúng ta không tự hào, không tự đắc, tự cao những cái gì mình đã có. Thì tự nhiên gia đình chúng ta im ấm, xã hội chúng ta im ấm. Còn nếu mà chúng ta tâm cứng rắn để mà bươn chải với cuộc đời, để lao vào trong cuộc sống, để kiếm sống, như là Quán Tham Bồ Tát phải đi vào giữa cuộc đời, thì chúng ta phải làm viên kim cương giữa cuộc đời. Chúng ta ở trong nhà, chúng ta là viên kim cương trong nhà. Chúng ta ở trong đạo tràng là viên kim cương trong đạo tràng. Kim cương này là kim cương tâm, chứ không phải kim cương thân. Chứ đừng nói tôi là kim cương gồng lên cho người ta chém mấy dao đi đứt thiệt đấy. À, tâm của chúng ta là kim cương trước, rồi mới tới kim cương thân. Chứng được kim cang tâm thì nó mới hóa ra ở ngoài. Tâm thì sanh tướng, đúng không? Như vậy thì tâm của chúng ta tạo thành cái dòng nghiệp, nó sanh ra cái tướng. Tướng chúng ta đẹp là do tâm của chúng ta đẹp, rồi nắng cha mẹ chúng ta sanh ra mới thành chúng ta tướng đẹp. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Thái tử Siddhartha, của Phật không phải ngẫu nhiên mà có đâu, mà do công hạnh, công đức tu hành từ nhiều đời nhiều kiếp mới tạo nên một cái báo thân như thế này. Nên ở ngoài tướng chúng ta là do tâm làm chủ. Vì vậy thì chúng ta muốn có cái kim cương thân thì chúng ta phải có cái kim cương tâm trước. Vậy kim cương tâm này là cái tâm đi giữa trong cuộc đời, tất cả các ngành nghề, tất cả các vị trí mà chúng ta không dao động với cái hoàn cảnh của cuộc đời. Chúng ta không dao động với lời khen, lời chê, lời mắng chửi, lời á dua, lời nịnh hót. Chúng ta không dao động, vậy thì chúng ta được cái kim cương của tâm. Rồi nếu mà tâm của chúng ta như là hư không, tâm của chúng ta hư không, thì chúng ta đó là một phép quán của ngũ uẩn giai không. Mà phép quán này trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy, quán tánh của các pháp là không. Ngài nó có rồi tùy duyên có, rồi tùy duyên tan, nó trở về với cái không của nó. Vì bản tánh của tất cả các pháp là không, vì ta như thế này ở đây có hay không, tánh của chúng ta là không, chúng ta tùy duyên mà hiện ra rồi. Như vậy thì chấp nó để làm cái gì, phải không? Chấp thân để làm gì mà ra giữ mộ 200-300 năm ở đó, giữ cái xác thân hôi thối này 200-300 năm không chịu đầu thai. Vì gọi là chấp vào thân, chấp vào tâm, là như cái chú hồi nãy chấp vào tâm nó giận cái ông kia, giận luôn. Vậy thì chúng ta buông bỏ luôn, buông bỏ thân và buông bỏ tâm luôn. Vậy thì cái tánh này mới là như hư không. Còn nếu không được như vậy nữa mà chúng ta phải luồn, phải cúi, phải như thế này như thế nọ, vì chúng ta hãy tánh thủy đi, tánh nước đi, để rửa sạch tất cả tội lỗi cho trần ai. Và chúng ta ai muốn nắng gì cũng được, nắng cái ly thành cái ly, nắng cái gì cũng được, không sao cả. Nhưng mà nước thì vẫn là nước, gọi là tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên mà nó vào một cái gì đó, vào cái hình tượng gì đó. Tùy duyên mà nó trở thành sông, tùy duyên mà nó trở thành rạch nước mà. Tùy duyên là ao, tùy duyên là hồ. Nếu tùy duyên nó là nước suối ở trong cái bình để cho người ta rót uống mà nó không tùy duyên thì nó là nước ở kinh Nhiêu Lộc cũng không sao cả. Đúng không? Kinh Nhiêu Lộc thì nghe nước thúi bốc lên cũng không sao, nước vẫn là nước. Nước thúi thì để trong cái ly này nó cũng là cái hình của cái ly, mà nước sạch thì nó vẫn là cái hình của cái ly. Như vậy thì gọi là cái tánh nước, tánh thủy mà. Nó dung chứa qua lại, nhưng mà nó đâu phải là thúi hoài, nó đâu phải là sạch hoài. Đúng không? Như vậy thì nó thúi mai mốt nó cũng là sạch thôi. Nếu mà sạch mà chúng ta nước này chúng ta sạch, mà nếu mà chúng ta đổ vô ở trong nước, nước thúi đó thì nó hòa với nước thúi, nhưng mà nó vẫn có cái chất sạch ở trong thúi, đúng chưa? Tuy là nó hòa nhưng nó không phải là thúi, mà là nó là sạch ở trong cái nước thúi. Để làm chi? Nếu chúng ta đổ càng nhiều thì nước thúi nó hóa thành nước sạch. Ví dụ chúng ta có 1 ly nước thúi ở đây, phải không? Chúng ta đổ nước sạch vô, đổ nhiều nhiều thì nước thúi nó bớt thúi lần, phải không? Vậy thì tính chất của nước sạch thì làm cho thúi nó bớt lần. Vậy thì chúng ta là tính chất của Bồ Tát thì làm cho thế gian này bớt khổ lần, làm cho thế gian này bớt tội lỗi lần, là chúng ta đi vào trong cuộc đời là nước nó chảy các cái ngõ ngách để rửa tội lỗi cho thế gian, để rửa đau khổ sầu. Ví dụ như chúng ta là địa tạng, là nước địa tạng chảy vô thì thế gian này bớt đi địa ngục, là bớt đi tội lỗi. Nếu ta là nước của Quan Âm chảy vào thì thế gian này bớt đi gì? Bớt đi đau khổ, đúng chưa? Nếu chúng ta là nước của là thế chí á, thì thế gian này bớt ngu, ngu muội, ngu si. Ví dụ như vậy thì chúng ta là nước của Bồ Tát để chạy đi khắp cùng các nẻo sông hồ ao ao gạch. Như vậy thì chúng ta có 6 cái tánh để làm cái hạnh tùy thuận chúng sanh đó, thì chúng ta bảo đảm chúng ta là một hạnh của Phổ Hiền, cởi gấp vôi 6 ngà, vừa tu cho chúng ta mà vừa tu cho mọi người xung quanh, là một tàng cây mát che tất cả. Bây giờ chúng ta che cho gia đình, che mọi người xung quanh trước. Nên khi chúng ta thành Phật, chúng ta thành Bồ Tát sau này, chúng ta sẽ che mát cả tam thiên. Như vậy Kinh Pháp Hoa nói gì? Dần già che mát cả tam thiên. Có nghe câu đó chưa? Cái câu mới đầu khai kinh đó. Đó, như vậy che mát cả tam thiên, chỉ có Đức Phật mới che mát cả tam thiên thôi. Nhưng bây giờ chúng ta làm cái cây nhỏ nhỏ, ta che người nhỏ nhỏ trước, sau này chúng ta lớn lớn ta che lớn lớn trước. Nhưng mà tâm Bồ Đề chúng ta không thối chuyển. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái đề tài hằng thuận chúng sanh. Đây là một cái pháp hành, là một kim chỉ nam, mà quý vị nào ôm cái pháp hành này đi trong cuộc đời, quý vị sẽ là những vị Bồ Tát bây giờ và Bồ Tát ở trong tương lai. Quý vị sẽ trở về với Tây Phương Cực Lạc, và quý vị trở về với chân tánh của mình, gọi là Niết Bàn, nhờ cái hạnh hằng thuận chúng sanh. A Di Đà Phật. Hình cuối buổi chia sẻ giáo lý, xin chúc quý vị Phật tử là hiểu được những cái lời của hạnh hằng thuận chúng sanh. Không phải là lúc nào thầy cũng nói được cái hạnh hằng thuận chúng sanh này đâu, mà đạo tràng Quang Minh này có nhân duyên á, chứ chưa có đạo tràng nào thầy nói được cái hạnh này để mà chúng ta sống ở trong cuộc đời này tốt hơn và tu tốt hơn. Tuy rằng nhầm lúc á, chúng ta cũng bị nghiệp chướng, nhầm lúc chúng ta bị khở đảo, nhưng nhờ cái hạnh hằng thuận chúng sanh này mà chúng ta vượt qua cho mình, và chúng ta giúp người khác, chúng ta khuyên răn người khác hãy sống hằng thuận như thế này, và cuối cùng để cho họ vượt qua, ta vượt qua, và tất cả những người vượt qua. Khi chúng ta nhắm mắt thì chúng ta cũng được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc, và khi về cõi Cực Lạc rồi chúng ta cũng về thế gian, chúng ta độ những người thế gian biết cái hạnh hằng thuận này và tu về Cực Lạc cho chúng ta, để sau này tất cả mọi loài chúng sanh đều tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.